Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, thiếu phụ gài bẫy. Thạch Lỗi đã chuẩn bị cân nhắc những biện pháp khác, Mạnh Thất lời nói xoay chuyển, lại để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Trước đó, Mạnh Thất phát hiện không hề nghi ngờ là muốn cho Thạch Lỗi từ bỏ từ chớ bính trung thân thể nhúng tay vào khả năng, thế nhưng là... Hắn đến cái trước ức sau dương. Cái này bất quá, không hề nghi ngờ, là biểu thị từ chớ bính trung ra tay cũng không phải không khe hở có thể chui. Thạch Lỗi cười cười, nói như vậy pháp phương thức, cũng không quá giống ngươi một mực biểu hiện ra trầm mặc ít nói tính cách. Mạnh Thất nhếch nhếch, miệng, uống một ngụm rượu lớn. Lại nói, ta chỉ là dựa theo thời gian trình tự nói rõ ta phát hiện mà thôi. Ta từ chớ bính trung trong thư phòng đi ra, chuẩn bị từ lầu 2 sân thượng rời đi, nhưng lại nhìn thấy một người trẻ tuổi vội vàng hấp tấp từ lâu dưới lên trên chạy. Thần thái khả nghi, ta liền không hề rời đi, mà chính là từ sân thượng leo đến người trẻ tuổi kia trên ban công. Nếu như ta đoán không nói bậy, người trẻ tuổi này là chớ bính trung tôn tử, bởi vì hắn ở gian kia phòng, là nhị lâu chủ nằm. Thạch Lỗi gật gật đầu, hỏi, chớ bính trung tôn tử gọi chớ Vũ. Vậy liền không sai, người trẻ tuổi kia sau khi trở về phòng đang cùng người gọi điện thoại. Đối phương là cái hơn 30 tuổi thiếu phụ, người đầy cũng có thể nghe được Thạch Lỗi rất lợi. Hại nghi hoặc, Mạnh Thất lắc đầu, lại châm một điếu thuốc nói. Cái đồ chơi này khẳng định nghe không hiểu, nhưng là người trẻ tuổi kia là đang cùng người video trò chuyện. Ta có thể thấy được. Đương nhiên, người hiện đại tuổi tác không tốt như vậy phán đoán. Bất quá nữ nhân kia mặc đồ ngủ, hở ngực lộ sữa, trên mặt không có trang điểm, cơ cũng chính là 30 tuổi mới ra đầu bộ dáng. Hơi có chút phong vận, Thạch Lỗi xẹp xẹp miệng. Tâm đạo lại sự tình này cũng đừng miêu tả như vậy kỹ càng được chứ. Lão Hồ cũng cười cười. Nói, tiểu thất ngươi đừng nói những thứ vô dụng này. Nhặt trọng yếu nói, Mạnh Thất gật gật đầu, tiếp tục nói, ta nghe được cái kia thiếu phụ quản người trẻ tuổi kia gọi tiểu Vũ. Đã chớ bính trung tôn tử gọi chớ Vũ, này liền hẳn là sẽ không sai. Nữ nhân kia một mực đang giật dây chớ Vũ từ gia gia hắn nơi đó làm ít tiền đem thâm hụt bổ sung. Tuy nhiên không nói đến cụ thể sổ tự, nhưng ta đoán chừng, bảo thủ điểm cũng phải mấy ngàn vạn hơn trăm triệu. Nếu không, cái kia chớ Vũ cũng không về phần như vậy bối rối. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, thiếu nhiều tiền như vậy đây là bị người mưu hại à? Mạnh Thất gật gật đầu, nói, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là, rất lợi hại hiển nhiên. Cái kia thiếu phụ là trong đó một vòng, chỉ bất quá chớ Vũ tên ngu ngốc kia, căn không biết, còn coi thiếu phụ là thành hắn lớn nhất thân mật người đâu. Bọn họ trò chuyện thời gian không tính là quá lâu. Chủ yếu cũng là thiếu phụ nhượng chớ Vũ làm tiền. Còn biểu thị này dù sao đều là Mạc gia tiền. Nàng cũng là người nhà họ Mạc. Tiền này là hai người bọn hắn cùng một chỗ thiếu. Vô luận như thế nào Mạc gia cũng nên vì bọn họ trả hết món nợ này. Thậm chí, cái kia thiếu phụ giật dây chớ Vũ đã muốn ra tay. Liền kiếm một ít, hai người bọn họ trong tay có tiền. Liền có thể rời đi Hoa Hạ. Thạch Lỗi hơi hơi trầm tư. Đây cũng là cái gia tộc nội bộ thích nghe ngóng lục đục với nhau cố sự. Thiếu phụ tuyệt đối là vợ người khác. Lại cấu kết lại miệng còn hôi sữa chớ Vũ. Mà kinh nghiệm sống chưa nhiều chớ Vũ. Cũng thật sâu vì thiếu phụ trên thân mê người thành thục phong vận hấp dẫn. Rất lợi hại hiển nhiên phạm phải sai lầm lớn. Xem như trình độ nào đó sao sao. Thế nhưng là thiếu phụ rõ ràng cũng là lừa gạt tiền. Chỉ bất quá chớ Vũ còn không tự biết. Hai người thiếu một số lớn nợ. Thiếu phụ rốt cục lộ ra diện mục. Giật dây chớ Vũ từ chớ bính trung nơi đó làm tiền. Chớ bính trung đã cùng Mạc Bình Văn nhưng thật ra là quan hệ mật thiết. Tiền hắn, tự nhiên tất cả đều là Mạc Bình Văn tiền. Mà lại số tiền này tất nhiên là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn phân nửa là lấy tiền mặt hình thức giấu trong nhà. Cái này cho chớ Vũ ra tay mang đến tiện lợi điều kiện. Hiện tại, liền nhìn Chớ Vũ chính mình. Đến cùng có dám hay không động ra ra hắn chủ ý. Bất quá kết quả cũng không khó đoán trước. Đối mặt bị đòi nợ áp lực, cùng thiếu phụ lời nói nhẹ bên tai không ngừng thổi, đã hãm sâu trong cục Chớ Vũ. Cơ hồ chỉ có động những này tiền mặt cái này một lựa chọn. Thạch Lỗi ngẩng đầu hỏi. Mạc Bình Văn là đang mượn Chớ Bính chung tay chuyển di gia tộc tiền tài. Mạnh Thất nhún nhún vai. Nói, ta đây liền không được biết. Bất quá, từ trước mắt biểu tượng đến xem, đại khái hẳn là dạng này. Nếu không, nếu là Mạc gia tiền, cái này thân huynh đệ hai còn muốn diễn dạng này một tuồng kịch. Tuồng vui này một diễn cũng là mười mấy 20 năm. Thực sự tìm không ra cái gì phù hợp lý do. Thạch Lỗi trầm ngâm nói. Có thể ngươi đã nói qua một năm bọn họ liền làm 3-4 ức. Chớ Vũ thiếu này món nợ. Số lượng lại lớn cũng sẽ không quá nhiều. Chớ Bính chung nếu là biết chuyện này. Chút tiền ấy hắn có lẽ vẫn là cầm ra được đi. Mạnh Thất lại lần nữa nhún nhún vai. Nói. Thạch tiên sinh. Cái này ngài liền làm khó ta. Ta chỉ là nhìn thấy một ít gì đó mà thôi. Tình huống cụ thể. Còn cần điều tra. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá. Nếu như đổi thành ta là Mạc Bình Văn. Mặc kệ nhiều tin tưởng Chớ Bính chung. Cũng cuối cùng hữu hạn. Luôn không khả năng đem sở hữu từ gia tộc giấu đến chính mình danh nghĩa tiền vẫn luôn đặt ở Chớ Bính chung nơi đó đi. Quá khứ một năm 3-4 ức không giả. Nhưng lấy Mạc gia quy mô. Ta cũng không cho rằng bọn họ hàng năm đều có tốt như vậy thu hoạch. Ta đoán chừng, số tiền kia cũng là nhiều năm tích lũy xuống. Chỉ bất quá vừa lúc tại cái này thời gian một năm bên trong. Không ngừng thông qua Chớ Bính chung chuyển di ra ngoài mà thôi. Nói tóm lại, tình huống cụ thể, còn có đợi điều tra. Nếu là tiểu thư phân phó, ngài yên tâm, ta chỉ định cho ngài điều tra rõ ràng. Thạch Lỗi gật gật đầu. Lão Hồ lại nói, như vậy đi, Thạch tiên sinh, ngài trước đừng có gấp. Tuy nhiên chuyện này rất có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn sẽ xuất hiện so sánh lớn biến. Cố, ta biết ngài đang lo lắng cái gì. Ngài lo lắng một khi xuất hiện biến cố. Ngài còn muốn tham gia liền tương đối khó khăn. Ta ngày mai an bài một chút. Qua điều tra một chút cái kia thiếu phụ đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Cũng điều tra một chút Chớ Bính chung tình huống. Thực sự không được. Ta hội thích hợp bang Chớ Vũ mất tích một đoạn thời gian ngắn. Tóm lại sẽ vì ngài thắng được đầy đủ thời gian qua tiến hành đột phá. Cũng chỉ có thể như thế. Mặc ra tình huống so Thạch Lỗi tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nhưng loại này phức tạp. Lại là Thạch Lỗi thích nghe ngóng. Vậy làm phiền hai vị. Tiểu thư phân phó. Chưa nói tới làm phiền. Cái này đến chính là ta cùng tiểu thất phải làm. Mạnh Thất cũng gật gật đầu. Nói, tiểu thư nói, nhượng hai anh em chúng ta hết thảy nghe ngài phân phó. Ngài để cho chúng ta làm cái gì thì làm cái đó. Ngài cũng đừng quá khách khí với chúng ta. Thạch Lỗi nhìn xem Lão Hồ cùng Mạnh Thất. Nói, rất cần tiền lời nói. Một mực mở miệng, ta biết, điều tra tình huống tóm lại là có chút chi tiêu. Lão Hồ cười nói, kỳ thực, chúng ta kiếm tiền cũng đều là tiểu thư. Bất quá đã Thạch tiên sinh nói như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Nếu như cần phải bỏ tiền lời nói, ta hội nói với ngài. Thạch Lỗi cũng cười nói, nên ta dùng tiền, không có lý do để cho các ngươi ra. Cho dù là ngụy bồ đề tiền cũng không được. Tóm lại, có cần liền nói với ta. Ba người trò chuyện, ngoài cửa lớn truyền đến nói chuyện âm thanh. Được, ta đến, cảm ơn ngươi đưa ta. Ngươi trở về trên đường nhiều chú ý một chút. Là Khổng Nguyệt thanh âm. Nàng đang đẩy cửa, cẩn trọng cửa gỗ, phát ra két két tiếng vang. Một người nam nhân âm thanh vang lên đến. Hắn nói, vẫn là ta đưa ngươi đi vào đi. Đưa đều đưa đến nơi này, cũng không kém cái này hai bước. Khổng Nguyệt kiên trì nói, không cần đâu, đã rất lợi hại, cảm tạ ngươi. Đoạn này đường tuy nhiên không dài, nhưng tối như bưng, để cho ta đi một mình ta còn thực sự có chút sợ hãi. Ngươi không có ý định mời ta đi vào ngồi một chút. Ba người cùng một chỗ đứng dậy. Mạnh Thất nhỏ giọng nói một câu. Ta trước hết trở về phòng. Hai ngươi qua xem một chút đi. Thạch Lỗi cùng Lão Hồ đi tới cửa. Lão Hồ kéo cửa ra. Xoải bước một bước. Vừa vặn ngăn trở nam nhân vươn hướng Khổng Nguyệt tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.